Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 705. Được đến không uổng phí công phu. Dương Thúc Bảo lau khô nước biển mặc xong quần áo. Ni Kiếp hỏi: "Ngươi không đi dội cái nước sao?" Làm ngôi sao số 6 có được dung lượng cực lớn nước ngọt khoang thuyền. Có thể tải đủ quân số hoàn cảnh hạ chống đỡ nửa tháng bình thường nước ngọt cung ứng. Cái này cung ứng liền bao gồm mọi người bình thường tắm rửa. Cho nên Nicole cảm thấy Dương Thúc Bảo không cần tỉnh nước ngọt. Nhưng Dương Thúc Bảo không nhìn như vậy. Vì giảm bớt du thuyền hao xăng số lượng, hắn đem nước ngọt khoang thuyền cấp bỏ trống. Hiện tại du thuyền bên trên nước ngọt liền đủ bọn họ uống cùng nấu cơm sử dụng. Nếu là hắn đi tắm rửa kia phòng chừng ban đêm là được dùng nước tắm tới làm cơm. Không phải lão Dương keo kiệt, mà là du thuyền cái đồ chơi này thật sự là tiền lão hồ. Nuốt lên tiền đến thật sự là bất động thanh sắc hung tàn. Bỏ trống nước ngọt khoang thuyền về sau, du thuyền lượng dầu tiêu hao số lượng so với chứa đầy thời điểm muốn thấp 40%. Hắn nói câu không có việc gì, sau đó mang theo cần câu bắt đầu câu cá. Tiên tiến dò xét ngư lôi đạt đã quét nhìn đáy biển tình huống. Bắt được xong mấy cái cá sư tử tin tức, bất quá cân nhắc đến cá sư tử cái đầu rất nhỏ. Radar bắt lấy tin tức khả năng không quá chuẩn xác, cho nên bọn họ có thể hay không có thu hoạch còn phải xem vận khí. Dương Thúc Bảo ngồi tại một cái vị trí câu cá thượng, hai chân cúi tại du thuyền bên ngoài nhô ra cần câu đi câu cá. Trương Kim Kiệt đi tới nhiều hứng thú mà hỏi: "Người tại dưới nước đều thấy được cái gì?" Dương Thúc Bảo khinh thường nói ra: "Già không biết xấu hổ." Trương Kim Kiệt lập tức phiền muộn: "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" "Ta thế nào già không biết xấu hổ?" Nói một câu sau hắn lại cười bỉ ổi đứng lên: "Ta đều theo dò xét ngư lôi đạt bên trên nhìn thấy." "Hắc hắc, kia cá heo tại rùa ra trên người cọ qua cọ lại làm gì?" "Ta nghe lão thủy thủ nói qua chuyện này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu." Dương Thúc Bảo nghiêm mặt nói ra: "Ngươi nghe nói cái gì?" Trương Kim Kiệt ngồi xuống nói ra: "Ngươi đừng giả ngu, ngươi khẳng định biết chuyện gì xảy ra." "Hắc hắc, ta nói với ngươi giống đực cá heo lão lợi hại, bọn chúng sẽ bắt biển cả man, sau đó cắn rơi cá trình biển đầu lưu lại thật dài thân thể. Ngươi đoán bọn chúng dùng cá trình biển thân thể làm gì?" Nhìn xem hắn kia dương dương đắc ý dáng tươi cười, Dương Thúc Bảo bỗng nhiên có chút yêu thương. Thời gian lực lượng thật đáng sợ. Một ngày này rốt cục đến, ngươi cuối cùng biến thành ta chỗ chán ghét người kia. Ta cuối cùng biến thành ngươi chỗ chán ghét người kia. Trương Kim Kiệt bị hắn cấp nói sửng sốt. Cái gì cùng cái gì nha? Ngươi chán ghét chính là người nào? Béo ngậy trung niên nam nhân. Ha ha, ngươi cái tôn tử ép buộc ta đúng không? Được, vậy ta chán ghét người nào? Ngươi chán ghét kẻ có tiền. Trương Kim Kiệt lại ngây ngẩn cả người. Hắn suy nghĩ một chút này thật đúng là không có mau bệnh. Hắn không nói chuyện phản bác, liền trên bong thuyền tìm cái tảng đá lại đây ném ở Dương Thúc Bảo hạ câu địa phương. Ta để ngươi câu cá, ngươi câu cái chùy tử. Nguyên bản có mấy con cá bị lưỡi câu bên trên nghĩ mồi hấp dẫn tới rồi. Tảng đá rơi xuống nước lại đem bọn chúng toàn bộ dọa cho đi. Dương Thúc Bảo chuẩn bị đổi chỗ, kết quả một cái cá heo lưng bướu bỗng nhiên bơi ra mặt nước hướng hắn ngẩng đầu lên tới. Cá heo lưng bướu tròn vo chán lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Nó hai cái con mắt đen như mực tản ra sức sống 10 phần quang mang. Trong miệng vậy mà ngậm một con cá, nó là đến cho Dương Thúc Bảo đưa cá. Một màn này nhưng làm lão Dương cấp kinh hỉ hỏng. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay, này cá heo lưng bướu đưa lên thế nhưng là một con cá lớn. Hơn nữa còn là một cái xinh đẹp cá. Con cá này thân thể hiện hình giọt nước, thân thể căng phồng tương đương mập mạp, Dương Thúc bảo sách đi lên sau kêu lên. Cá ngừ, ta dựa vào, cá heo lưng bướu cấp lão tử đưa tới một cái cá ngừ. Nghe vậy, mọi người nhao nhao vây quanh. Cá ngừ thanh danh bọn họ cũng đều biết. Cái đồ chơi này thật thích hợp làm sashimi. Tại đồ ăn Nhật trong tiệm thường xuyên có thể nhìn thấy. Một phần cá ngừ sashimi cứ như vậy hơi mỏng vài miếng. Sau đó liền muốn hơn 10 khối thậm chí trên 100 khối. Đương nhiên cũng có tiện nghi. Có thứ gì cá ngừ trộn lẫn cơm. Cá ngừ tỉnh bên trong cá ngừ thịt còn thật nhiều. Nhưng chỉ cần 10 mấy khối thậm chí cả 20 mấy khối. Trên thực tế bên trong những cái kia màu cam thịt cá căn bản không phải tới từ cá ngừ. Mà là đến từ nhân công nuôi dưỡng cá hồi. Đỗ Luân cái thứ nhất lại đây. Hắn tiếp đi điều này dài hơn 40cm cá lớn sợ hãi than nói. Wow, nguyên lai đây chính là cá ngừ a. Thật xinh đẹp, mau tới, cho ta chụp tấm hình ảnh chụp. Trương Kim Kiệt hiếu kỳ nhìn một chút sau nghẹt ngào cười to. Cá ngừ, các người ánh mắt gì nha? Đây là cá ngừ vằn, thế nào lại là cá ngừ? Dương Thúc bảo phiền muộn, đây không phải là cá ngừ. Nhìn qua rất giống a. Trương Kim Kiệt ra dáng nói ra, quả thật có chút giống. Các người ngoài nghề khó tránh khỏi sẽ nhìn nhầm. Giống chúng ta người trong nghề là có thể rõ ràng phân biệt ra được bọn chúng khác biệt. Ếch, bất quá nói chúng nó là cá ngừ cũng được. Theo phân loại đến nói chúng nó cũng có thể bị phân đi vào. Bất quá chúng ta người Trung Quốc nói cá ngừ là cá ngừ vây xanh cùng cá ngừ vây vàng các loại. Bọn chúng giá trị cực lớn. Cá ngừ vằn giá trị tương đối mà nói rất nhỏ. Đỗ Luân rất thất vọng. Cái kia không có chụp ảnh giá trị. Trương Kim Kiệt nghĩ nghĩ nói ra. Cá ngừ vằn cũng rất nổi danh. Nhật Bản một ít anime bên trong có thân ảnh của nó. Tỉ như mèo máy bên trong Lam Mập Mạp cùng Đại Hùng thường xuyên sẽ ăn dòng chảy sợi mì. Bọn họ lúc ấy chính là phối thêm cá ngừ vằn tương ăn. Bất quá cá ngừ vằn tác dụng lớn nhất còn không phải làm tương liệu, mà là phơi khô về sau dùng cái bào phiến thành phiến mỏng tới làm canh các loại. Thật ngon, xem như Nhật Bản truyền thống thức ăn ngon. Bất quá là người nghèo thức ăn ngon. Hắn lại bổ sung một câu, cái này Đỗ Luân liền không cần thiết, chỉ cần có thể chụp ảnh khoe khoang là được. Cá heo lưng bướu cấp đưa tới cá. Dương Thúc bảo đối với cái này cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. Hắn rất hào phóng phần thưởng này cá heo lưng bướu 2 điểm sinh mệnh tuyền. Đối với cái này cá heo lưng bướu rất là mừng rỡ. Nó ở trong biển lượn quanh mấy cái vòng. Trong mồm phát ra cao vút tiếng kêu to. Nhường mọi người nghe một phen tự nhiên cá heo âm. Trương Kim Kiệt cùng Agatha mang đi cá ngừ vằn đi xử lý. Con cá này có thể bị tính làm cá ngừ. Bọn chúng cùng đường đường chính chính cá ngừ đồng dạng đều phi thường mập. Cùng cái bom dường như cá heo lưng bướu kinh người trí tuệ lần nữa biểu diễn ra. Phát hiện có thể dùng cho đến đổi sinh mệnh tuyền về sau. Lại có một cái cá heo lưng bướu ngậm một cái cá đối nục ra tới. Cá đối nục cái đầu nhỏ. Lão Dương cứ thế không phát hiện trong miệng nó ngậm cá. Còn là cá heo lưng bướu nhảy dựng lên đem cá đối nục nôn đến mạn thuyền bên trên sau hắn mới hiểu. Được này cá heo lưng bướu ý tứ. Mặc dù đối phương đưa tới là một cái cá con. Nhưng chung quy là đáng giá khuyến khích. Dương Thúc bảo liền quang một điểm sinh mệnh tuyền ra ngoài. Cá heo lưng bướu lại lần nữa theo trong nước nhảy ra. Giống như một cái chó săn, tinh chuẩn tha đến sinh mệnh tuyền, sau đó có ý tứ, liên tục không ngừng có cá heo lưng bướu cho hắn đến đưa cá. Lớn có cá vược biển, cá thu, tiểu nhân có cá đối nục, cá trích thậm chí còn có cá chuồn, nhưng chính là không có mục tiêu của bọn hắn cá sư tử. Phòng chừng cá heo lưng bướu cũng biết cá sư tử không dễ chọc. Con cá này một bị kích thích liền sẽ xù lông. chỉ cần không ngốc cũng sẽ không đi chọc giận chúng nó. Đỗ Luân cùng Lư Bằng Huy phát hiện điểm ấy, nhìn xem cá heo lưng bướu ngậm cá ở trước mặt hắn tụ tập. Mấy người nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt. Agatha sợ hãi than nói, trời ạ, Dương, ngươi đây là làm sao làm được? Dương Thúc bảo giả bộ hồ đồ, ta cũng không biết a. Dù sao bọn chúng thật thích ta, tụ cùng một chỗ liền sẽ hướng ta tranh thủ tình cảm. Lư Bằng Huy như có điều suy nghĩ nói ra, cá heo lưng bướu thẩm mỹ rất đặc biệt a. Dương Thúc bảo cười đập hắn một quyền, cái thằng chó này không phải cái thứ tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.